Toàn chức Pháp Sư, chương 32, Phàm ca ngươi không có tự trọng sao? Góc truyện audio.com, chấm, Mục Ninh Tiết vừa nghe xong, lông mày liền nhăn lại, con nuôi ta Vũ Ngang cùng với ngươi tuổi tương đương nhau. Để hắn quyết đấu với ngươi đi, Mục Trác Vân nói, hay là, Mục Ninh Tiết định nói thêm điều gì? Mục Trác Vân căn bản không cho Mục Ninh Tiết có cơ hội nói tiếp. Liền quay sang nói với Đặng Khải. Đặng Khải, ta biết ngươi muốn chiếu cố tiểu bối. Nhưng tiểu bối này ăn nói lỗ mãng với ta. Ngươi cũng nghe thấy đấy. Ta nể ngươi nhường một bước. Để cho hắn cùng con nuôi Vũ Ngang của ta tỉ thí với nhau. Hắn thua, tiểu tử này phải dập đầu xin lỗi ta cho tới khi ta vừa lòng mới thôi. Hắn thắng, ta sẽ nhận lỗi lại hắn sự tình 3 năm trước đây. Mục Trác Vân ta nói được làm được, Mục Bạch cùng Mục Hạ vừa nghe thấy, khuôn mặt liền tươi cười hẳn lên, Vũ Ngang, lại để cho Vũ Ngang xuất thủ. Vẫn là Mục Trác Vân sắc sảo đoán được chuyện Mục Ninh Tuyết đứng ra kỳ thực hơn phân nửa là đang giải vây giúp tiểu tử này. Mục Trác Vân hắn làm sao có thể bỏ qua cho Mạc Phàm được chứ? Ngay cả khi Mục Ninh Tuyết có lòng muốn giải vây giúp hắn cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này. Vũ Ngang là một thằng tu luyện như điên ở trong toàn bộ đệ tử của Mục Thị Thế Gia. Mọi người vừa nghe tới tên người này, cả người không rét mà run, nếu Vũ Ngang đã ra tay thì cam đoan tiểu tử Mạc Phàm này chết rất thảm. Hiệp hội ma pháp có quy định, quyết đấu ma pháp hai bên phải đủ 18 tuổi trở lên. Cho nên, chuyện này sẽ do ta Đặng Khải làm nhân chứng, khi Mạc Phàm và Vũ Ngang đủ 18 tuổi. Thì ngày hôm đó sẽ tiến hành quyết đấu ma pháp, Đặng Khải nghiêm túc nói. Mục Trác Vân hừ lạnh một tiếng, xem như đã đáp ứng. Mạc Phàm gật gật đầu nói, dù sao thì ta cùng với nữ hài quyết đấu, vẫn là không xuống tay được, đổi một nam tử cũng tốt, ta sẽ đánh cho hắn đến nỗi cha mẹ đều nhận không ra. Mục Trác Vân mặc cho Mạc Phàm còn ở nơi đó miệng lưỡi trơn tru. Hắn đứng đó vuốt vuốt chòm râu, cứ đợi đấy, tới 18 tuổi quyết đấu ma pháp, còn không để cho ngươi chết rất thảm sao, thảm đến nỗi chỉ còn cái da không, tôn nghiêm mất hết, hiệp hội ma pháp, liên minh thợ săn, trường học ma pháp, những tổ chức này toàn bộ đều bảo hộ ma pháp học sinh vô điều kiện. Nhưng chỉ cần qua 18 tuổi, thành ma pháp sư trưởng thành thì để xem bọn họ bảo hộ ngươi kiểu gì. Hiện tại, Mục Trác Vân hắn không cần phải chấp nhặt tiểu tử miệng thối này khi mà hắn mới chỉ có 16 tuổi. Chờ qua 2 năm nữa, còn không hành hạ hắn chết đi sống lại sao? Mục Trác Vân tức giận rời đi, hiệu trưởng cùng các vị lãnh đạo khác tất nhiên là phụng bồi. Thời điểm Mục Ninh Tiết rời đi khẽ quay đầu lại nhìn Mạc Phàm với ý vị thâm trường. Muốn nói điều gì nhưng lại không biết mở miệng ra sao? Mạc Phàm biết Mục Ninh Tuyết muốn giúp đỡ hắn, để nàng ra mặt giải quyết, thì so với việc Mục Trác Vân ra tay thì nhẹ hơn nhiều. Loại cấp bậc như Mục Trác Vân này một khi đã động thủ thì sẽ đả kích và hủy diệt tới Mạc Phàm cùng gia đình hắn. Đáng tiếc, suy tính của nàng đã bị Mục Trác Vân nhìn thấu. Mục Trác Vân biết Mục Ninh Tuyết chắc chắn sẽ thủ hạ lưu tình. Cho nên hắn liền đổi sang người khác. Người đó là Vũ Ngang kẻ nổi danh tu luyện điên cuồng nhất Mục Thị tới đối phó Mạc Phàm. Mục Vũ Ngang xem Mục Trác Vân như cha, cho nên Mục Trác Vân hắn muốn Vũ Ngang giết chết Mạc Phàm. Vũ Ngang này chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự. Mục Trác Vân không có lý do gì lại nương tay với một nhân vật nho nhỏ lại dám mắng chửi mình như vậy. Tạm thời cứ để hắn tiêu sái trong trường học 2 năm đã. Một khi tốt nghiệp, cho dù có đẹp trai đi nữa, cùng Mục Thị đối đầu, chán sống, sau một hồi phong ba, rốt cuộc cũng bình thường trở lại, bạn học trong lớp nhìn Mạc Phàm sau một giây biến thành học thần, rồi lại nhớ tới chuyện hắn vừa làm ra kinh động kia. Tất cả đều nói không nên lời, cái thằng Mạc Phàm này, quả thực là bị điên rồi, cùng Mục Thị Thế Gia đối đầu, một trong những đại gia tộc ma pháp. Đại Thế Gia, tùy tiện họ lôi ra một người cũng đủ để nghiền nát cái Thiện Lan ma pháp cao trung này rồi.

ngươi cũng cảm thấy mình không có lòng tự trọng. Ha ha, ta có nói là, muốn lão hỗn đản xin lỗi ta một câu. Chứ ta có bảo hắn đem Mục Ninh Tuyết cùng của hồi môn đóng gói tặng cho ta đâu. Mạc Phàm cười nói, cách chương.